Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Bạch Vũ Các. Vũ Châu, An Thành quận. An Thành quận vì là Vũ Châu 13 quận thành chi một. Ở 13 quận thành bên trong được cho một cái quận lớn, mà là một cái tới gần với Mê Vụ Xâm Lâm quận thành chỗ. Vì vậy quận thành nội tu sĩ rất nhiều, có phụ thuộc vào Mê Vụ Xâm Lâm nhất lưu thế lực. Hồng Tuyết lầu bên trong, Tần Phong đánh giá trước mặt Hồng Tuyết Tửu, màu đỏ nhạt loại rượu tản ra nhiệt khí, một luồng nồng nặc rượu hương khí tức xông vào mũi, mang theo mai hoa khí tức. Cái này Hồng Tuyết Tửu chính là Hồng Tuyết lầu tiếng tăm lừng lẫy một loại rượu, lấy mai hoa sản xuất. Sắc thơm mà vị thuần, đồng thời có nhàn nhạt mai hoa hương khí ẩn chứa trong đó, lệnh người dư vị vô cùng. Cái này Hồng Tuyết Tửu có thể cùng Thanh Trúc Dịch cùng so sánh. Hai người mỗi vẻ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, uống rượu, nhìn ngoại giới cảnh sắc. Đi tới Vũ Châu, chính là có thể đủ cảm ứng được Vũ Châu phong thổ nhân tình cùng Vân Châu có một chút khác biệt. Vũ Châu tu sĩ, mà Vũ Châu người ăn mặc càng gia tăng hơn thực cẩn trọng. Tất cả những thứ này, tựa hồ là bởi vì Vũ Châu thường xuyên có ướt át sương mù xuất hiện duyên cớ. Tần Phong để chén rượu xuống, sửa sang lấy chính mình nhận được tin tức. Quả nhiên, thiên môn việc truyền khắp Đại Hạ Cửu Châu, mà chính hắn hoàn toàn xứng đáng trở thành địa đỉnh bảng đệ nhất. Còn nghe đồn bên trong, cũng có đem hắn liệt kê suốt ngày đỉnh bảng một thành viên. Nhưng cho tới bây giờ thiên đỉnh bảng còn chưa chương mới. Thiên đỉnh bảng người cuối cùng, tên là Tây Môn Chân, chính là một cái vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Vì là Lôi Châu tu sĩ, từng đánh chết Lôi Thần Tông một tên trưởng lão, trọng thương Lôi Châu Châu Mục. Đánh chết ba tên Lôi Châu Thanh La Ti tiểu đô thống, hầu như hủy diệt một cái huyện nhỏ bách tính, hành vi phạm tội đầy giấy. Tần Phong mặc dù có lấy một địch tám dọa người chiến tích, có thể vừa đến bản thân chưa từng đạt đến vô thượng cảnh thứ hai vẫn chưa tiến hành đại quy mô giết hại, vì vậy như cũ là địa đỉnh bảng đệ nhất. Đối với bảng danh sách tình huống, Tần Phong cũng không quá lưu ý. Hắn hiện tại suy nghĩ sự tình đó chính là huyết linh ngọc sự tình. Từ khi đến An Thành quận quận thành về sau, hắn phát hiện huyết linh ngọc mảnh vỡ ba động càng ngày càng mãnh liệt. Từ trình tự cung cấp tin tức, huyết linh ngọc có ba cái mảnh vỡ. Hiện tại cần là tìm đến mặt khác hai khối. Đáng tiếc chưa từng tu luyện qua truy tung thuật. Bằng không ngược lại là có thể lấy truy tung thuật dò xét huyết linh ngọc chỗ. Tần Phong lầm bầm, lầu bầu nói, đúng, như là các đại thế lực đều sẽ tồn tại bán ra công pháp địa phương. An Thành quận tới gần cùng Mê Vụ Xâm Lâm, tất nhiên cũng tồn tại như vậy địa phương. Tần Phong lần thứ hai đem bàn một góc sách cầm lên, nhanh chóng lật xem một hồi, rất nhanh tìm đến bán ra công pháp chỗ. Bạch Vụ Các, Bạch Vụ Các, Mê Vụ Xâm Lâm đối ngoại kinh doanh chi địa, siêu phàm thế lực cao cao tại thượng, thực lực kinh người, thế nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Bàng đại nhân viên để bọn hắn cần đại lượng tư nguyên tu luyện. Tứ đại siêu phàm thế lực mỗi người có thủ đoạn, ngược lại là cực nhỏ đối ngoại kinh doanh, mà Mê Vụ Xâm Lâm, Lôi Thần Tông, Bất Dạ Thành như vậy địa phương đều sẽ có nhất định đối ngoại kinh doanh tràng sở, đến thu được không tầm thường tư nguyên. Trong đó Bất Dạ Thành tọa lạc ở Sa Châu, cùng Vạn Phật tự cùng. Bởi vậy, đối với cái này loại thu được tư nguyên, thu thập thiên tài đối ngoại kinh doanh, càng thêm nóng chung. Tần Phong đi tới Bạch Vụ Các cửa, người đến người đi, nối liền không dứt, là một cái siêu phàm thế lực, nắm giữ tư nguyên tự nhiên không phải là đồng dạng thế lực có thể so sánh với. Nhất là Bạch Vụ Các bên trong công phu, chịu đến đại lượng tán tu hoan hỉ. Ở Bạch Vụ các bên trong, tồn tại hạ đẳng công pháp, trung đẳng công pháp, thượng đẳng công pháp, còn có siêu phàm tuyệt học. Thậm chí, chợt có đỉnh phong siêu phàm tuyệt học tồn tại, cho tới đạo công, tự nhiên không thể truyền lưu xông đến. Đạo công chính là một cái thế lực hạch tâm truyền thừa, chính là cường đại nhất công pháp, há sẽ dễ dàng truyền lưu. Cho dù là ở Thanh La Ti bên trong, cũng đều không từng có đạo công truyền lưu, cường đại cũng chỉ là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học thôi. Bạch Vụ Các, Tần Phong xem xét mắt cái này 5 tầng cao Bạch Vụ Các, đạp bước đi tới, tiến vào Bạch Vụ Các bên trong. Bạch Vụ Các cửa vị trí có một cái đơn giản tấm ván gỗ. Trên ván gỗ, viết Bạch Vụ Các một ít quy tắc cùng giới thiệu. Bạch Vụ Các 5 tầng, đệ nhất tầng vì là hạ đẳng công pháp cùng một cấp đến cấp 2 đồ vật, tầng thứ 2 vì là trung đẳng công pháp cùng cấp 3 chi tứ giai đồ vật, tầng thứ 3 vì là thượng đẳng công pháp cùng ngũ giai đến lục giai đồ vật, tầng thứ 4 vì là siêu đẳng công pháp cùng thất giai đến cửu giai đồ vật. Cho tới tầng thứ 5 thì lại ngoại nhân không được tùy ý đi vào, nếu là trái với thì lại Bạch Vụ Các đều sẽ ra tay đánh chết. Quy củ ngược lại là đơn giản, truy tung thuật là đơn giản thuật pháp, tại hạ chờ công pháp bên trong cũng hẳn là có thể huyết linh ngọc là đạo phẩm, lấy tầm thường truy tung thuật nên vô pháp truy tung đến huyết linh ngọc mảnh vỡ. Tần Phong ngẩng đầu lên, hướng về trên lầu nhìn lại, học tập siêu đẳng tuyệt học truy tung thuật sao? Cũng tốt, không chỉ là huyết linh ngọc, kim long lệnh cũng cần truy tung thuật, trực tiếp tu luyện cao cấp nhất truy tung thuật, nhất lao vĩnh giật. Tần Phong hướng về đi lên lầu, trực tiếp đi tới tầng thứ 4, vừa bước vào tầng thứ 4, chính là có một cái bạch y nhân viên cửa hàng đi tới. Dù sao, tầng thứ 4 chính là siêu đẳng công pháp cấp bậc đồ vật, giá trị liên thành, bình thường tu sĩ căn bản không có năng lực bước vào trong đó. Có thể đi tới nơi này một tầng cũng là không phú thì quý. Loại này khách nhân, Bạch Vụ Các cũng là chăm sóc rất nhiều. Vị khách nhân này, không biết có nhu cầu gì. Bạch y nhân viên cửa hàng lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười. Truy tung thuật, vật phẩm truy tung thuật. Tần Phong giải thích nói, ta cũng cần lấy một cái vật phẩm mảnh vỡ truy tung còn lại mảnh vỡ chỗ. Như vậy truy tung thuật có thể có. Có, bạch y nhân viên cửa hàng thoáng vừa nghĩ, lập tức nói, khách nhân đi theo ta. Bạch y nhân viên cửa hàng mang theo Tần Phong hướng về thuật pháp quầy hàng đi đến. Tần Phong ánh mắt vẫn nhìn tầng thứ 4 tình huống. Hạ tầng ngược lại là có 500-600 bình lớn nhỏ. Công pháp, thuật pháp, vũ khí, đặc thù đồ vật cũng phân khu vực tồn tại. Khu vực khác nhau đồ vật đều có chuyên môn công tác nhân viên phụ trách. Tầng thứ 4 khách cũng không có nhiều người, không tới 10 cái, có thể mỗi người khí tức cũng cực kỳ thâm trầm. Ít nhất là trưởng mệnh cảnh tầng thứ, một người thì là đạt đến chân ngã cảnh. Đạt đến chân ngã cảnh tu sĩ, bình thường công pháp, cho dù là siêu đẳng tuyệt học sức hấp dẫn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Có thể làm cho chân ngã cảnh cảm giác được cực kỳ hưng thịnh hứng thú. Vậy dĩ nhiên là đạo công, có thể đạo công quá mức hiếm thấy, quá mức hy hữu, chân ngã cảnh tu sĩ lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đỉnh phong siêu phàm tuyệt học. Đỉnh phong siêu phàm tuyệt học, uy lực cũng là cực kỳ kinh người tồn tại. Khách nhân, ở nơi này có 2 cửa truy tung thuật phù hợp ngươi muốn yêu cầu. Một môn tên là huyết linh truy tung thuật, cần lấy tự thân tinh huyết để kích thích truy tung thuật, giá bán 2 triệu cực phẩm linh thạch. Một môn tên là thiên chiếu truy tung thuật, cần đối với thiên địa có cực cao cảm ngộ, giá bán 980 vạn cực phẩm linh thạch. Bạch y nhân viên cửa hàng chậm rãi nói, 2 cửa truy tung thuật cũng có thể thỏa mãn khách nhân yêu cầu. Khách nhân có thể tiến hành lựa chọn.